Mời quý vị và các bạn đến với phần đầu tiểu thuyết Hoa Bay của Chu Thanh Hương với giọng đọc Kim Phượng và Xuân Khoa. Đài khí tượng chỉ chăng thì đó là mùa hè nóng nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Suốt 3 tháng sẽ chịu đựng cái không khí ngột ngạt đặc quánh ấy. Không những con người mà cả không gian cũng căng ra, gồng mình chống chọi. Rồi mùa thu cũng chậm chậm đến, khí hậu mát mẻ và những cơn gió heo mây nhẹ nhẹ đã khiến thời tiết trở nên dịu dàng, không gian như dài rộng hơn, vạn vật cũng thanh thản, bình yên hơn. Vậy mà giữa khung cảnh ấy, có những người vẫn phải gồng mình căng thẳng hơn so với cái nắng của mùa hè đặc biệt ấy. Báo cáo, các mũi tiến công đã vào vị trí, sẵn sàng chờ lệnh chỉ huy. Thiếu tá Trần Phong, đội trưởng đội trọng án, hiện là một trong những điều tra viên xuất sắc nhất của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh N. Những vụ án mà anh trực tiếp tham gia phá án đều đạt tỷ lệ thành công rất cao. Vì vậy, anh thường được lãnh đạo tin tưởng, giao cho phụ trách những vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng lần này, dường như anh cũng chỉ là một điều tra viên tham gia phá án, chứ không giữ vai trò chỉ huy như những lần trước. Thật vậy, Trung tá Phạm Luân, trưởng phòng, cấp trên của Thiếu tá Phong mới là người chỉ huy chiến dịch này. Đêm thu, khí hậu đã bắt đầu se lạnh. Vậy mà Trung tá Luân cũng lắm tấm mồ hôi. Anh không vội trả lời đồng nghiệp, mà đưa mắt kiểm tra mục tiêu một lần nữa. Thị trấn S nằm ở ngoại ô thành phố, do ảnh hưởng của không khí thành thị, nên ban ngày nơi đây cũng khá ồn ào, sầm uất. Nhưng khi đêm đến, bóng tối đã nhanh chóng trả lại nguyên vẹn, dễ hiền hòa của một vùng quê yên bình. Mục tiêu của các anh, căn nhà 2 tầng nằm giữa phố cũng vậy. Tuy ban ngày là một cửa hàng ăn đông đúc, nhưng giờ đây cũng chìm vào giấc ngủ như bao ngôi nhà khác. Chỉ có Trung tá Luân và những đồng nghiệp của anh biết rằng bên dưới vỏ bọc ấy đang diễn ra tội ác ghê tởm như thế nào. Trung tá Luân gật đầu rồi nói khẽ với bộ đàm: tốt, anh em phải nhớ ưu tiên hàng đầu là giải cứu cho các nạn nhân. Chuẩn bị 1, 2, xuất phát. Tức thì 4 mũi tấn công theo lệnh của chỉ huy ập vào mục tiêu. Sau khi chắc chắn căn nhà đã bị các cán bộ của mình bọc kín, các lối thoát cũng bị phong tỏa, đích thân Trung tá Luân đứng trước cửa quán ăn và gõ cửa. Cùng lúc đó, 2 mũi trinh sát đã theo đường ban công phía trên tầng 2 đột nhập vào trong. Không có tiếng trả lời, chỉ có sự im lặng đến ghê người bao trùm. Anh tiếp tục gõ, nhưng mãi vẫn không thấy hồi âm. Thiếu tá Phong đề nghị: ta phá cửa chứ. Trung tá Luân không hy vọng bọn tội phạm sẽ ra mở cửa rước mình vào nhà. Ước chừng trinh sát cũng đã đột nhập thành công, nên anh bèn gật đầu. Nhưng ngay sau đó cánh cửa đã mở toang, 3 trinh sát được phân công đột nhập, dắt theo một người đàn ông còn ú ớ, ngái ngủ. Báo cáo chỉ huy, trong nhà không có ai ngoài anh ta. Trung tá Luân không kìm được phẫn nộ, giằng mạnh tay vào cánh cửa. Khốn kiếp, chúng ta lại chậm một bước rồi. Cùng lúc đó, trong một khách sạn sang trọng bậc nhất tại thành phố N, cách thị trấn S, chưa đầy 30 km, có 2 người đang nâng ly mừng chiến thắng. Chúc mừng em, giờ này đã chắc chắn bọn cớm đang tức học máu trong xương lạnh lên thị trấn S rồi. Người đàn bà trong bộ váy ngủ mỏng tan, hững hờ nói: chưa có tin bên kia đã nhận được hàng thì chưa thể chắc chắn chuyến này đã thành công. Có sao đâu. Dù bị bắt vài chuyến đi nữa thì em vẫn là nữ hoàng của anh kia mà. Bằng một cử chỉ dâm đãng không che giấu, lão ta bế tóc người đàn bà ném lên giường, ánh mắt như muốn nuốt chửng những đường cong quyến rũ phập phồng dưới làn áo mỏng. Đồ yêu đâu xanh, người đàn bà mắng, nhưng ánh mắt lại long lanh mời gọi. anh đã nuốt cả hai đứa trong trứng hàng vừa rồi, mà vẫn chưa đủ sao? Chúng chỉ là lũ cừu đó thôi, trên đời này làm gì có ai tuyệt bằng em được. Cứ thế, hai kẻ đứng đầu trong đường dây buôn bán phụ nữ chìm vào hoang lạc, bất chấp ở đâu đó đang có những mảnh đời bị giày dò, vùi dập do tội ác của chúng gây ra. Thiếu tá Phong ngạc nhiên khi thấy trung tá Phạm Luân bước chân vào phòng làm việc. Anh đi làm sớm vậy? Hôm qua chúng ta làm muộn nên một số anh em chưa đến. Anh cũng vất vả rồi, sao không nghỉ ngơi một chút? Vậy còn cậu, sao còn đến sớm hơn cả tôi? Phạm Luân mỉm cười hỏi lại, khiến đội trưởng đội trọng án chỉ biết gãi đầu. Phải ha, do cả đêm qua em không thể nào chợp mắt được. Tôi cũng vậy, chúng ta bị vố này đau quá. Trần Phong hơi ngạc nhiên trước thái độ của thủ trưởng. Tuy Phạm Luân không phải là người tỉnh L, mà chỉ mới nhận công tác ở đây được 5 năm. Nhưng Trần Phong là đồng đội, rất gắn bó và hiểu Phạm Luân. Phạm Luân ít nói, thâm trầm, nhưng hễ bắt tay vào công việc thì nhảy bén hơn người. Anh luôn quan sát tỉ mỉ mọi việc và đưa ra quyết định đúng đắn, dứt khoát. Hơn hết, điều khiến anh luôn thành công trong phá án chính là không để cảm xúc của mình bị chi phối vào công việc. Thế mà lần này, ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy Phạm Luân tỏ ra nôn nóng và bất bình tĩnh. Nhưng Trần Phong cũng có thể hiểu được tâm trạng đó, bởi quả thực đối phương lần này là một người đàn bà quá ư ma quái. Sự việc bắt đầu từ 3 tháng trước, khi công an tỉnh N nhận được công văn của Bộ Công an và Công an Hà Nội yêu cầu phối hợp đấu tranh phá án. Vốn dĩ từ lâu, lực lượng công an đã biết trên địa bàn Hà Nội tồn tại một băng nhóm tội phạm chuyên lừa gạt những cô gái nhẹ dạ cả tin để bán sang Trung Quốc. Đường dây này theo tài liệu trinh sát là của mụ tú bà Hoàng Dị Hoa, một người đàn bà đẹp nhưng nham hiểm. Trước đây, thị được biết đến với tư cách là nhân tình của Văn Minh, ông chủ của một chuỗi nhà hàng khách sạn, cũng là một ông trùm lớn trong thế giới ngầm. Rồi 7 năm trở lại đây, thị đột ngột nổi lên là người đàn bà quyền lực, chỉ đứng sau Văn Minh. Bản thân thị cũng đứng tên là chủ nhân của 2 nhà hàng và 1 quán bar cao cấp. Suốt một thời gian dài, người ta vẫn nghiêng mình kính nể vì ngỡ cuộc sống nhung lụa xa hoa của 2 người này cho là do kinh doanh phát tài. Chỉ đến khi lực lượng công an nhận được lá đơn kêu cứu của một số nạn nhân tố cáo bị một tay chân thân tín của thị lừa bán, thì sự việc mới lộ diện. Có điều sự việc đã xảy ra quá lâu, hơn nữa Văn Minh và Dị Hoa là những kẻ ma quái, chúng không bao giờ trực tiếp nhúng tay vào bất cứ vụ việc nào, nên cuối cùng chuyên án chỉ khép lại ở mức tử hình cho những tên đàn em. Còn chúng vẫn hoàn toàn trong sạch, không bị tổn thất gì ngoài việc sổ đen của nhà chức trách bắt đầu chiếu tướng đến. Trong nhiều năm, dù không ít lần cơ quan công an tìm được hang ổ của Văn Minh, nhưng đến phút cuối những tên đầu sỏ vẫn thoát hiểm một cách ngoạn mục. Đêm qua cũng thế, sau một thời gian bị lực lượng công an lùng bám chắc gao, Hoàng Dị Hoa đã chuyển địa bàn hoạt động thay vì đưa các phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc bằng các đường cửa khẩu quen thuộc là Quảng Ninh và Lào Cai. Lần này, thị đã chuyển mũi sang đường mòn biên giới ở tỉnh L. Ngay khi nhận được thông tin của Công an Hà Nội về đường dây buôn bán phụ nữ này, Trung tá Phạm Luân đã đích thân chỉ huy phòng cảnh sát hình sự phá án. Mất 3 tháng trời ròng rã, họ mới lần ra được nơi chúng tập kết các nạn nhân trước khi đưa sang Trung Quốc. Đó là một quán ăn ở thị trấn S, ngoại ô tỉnh N. Thị trấn S là thị trấn của huyện biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Đặc điểm của nó là địa hình có nhiều đồi núi tương đối hiểm trở. Tỉnh N là tỉnh biên giới nên phần lớn dân số là đồng bào dân tộc, tính cách rất chân chất thật thà. Kể từ khi thị xã được công nhận là thành phố cấp tỉnh kéo theo sự phát triển nhanh chóng của đời sống xã hội, thì thị trấn S trở thành một nơi giao thoa giữa sự đô thị hóa và bản chất yên bình vốn dĩ. Vì thế, kéo theo tình hình an ninh trật tự ở đây tương đối phức tạp. Ban đêm, nó trở lại nguyên vẹn là một vùng quê miền núi, nhưng ban ngày lại ồn ào tấp nập, nhiều người từ thập phương kéo đến buôn bán, làm ăn. Bởi vậy, chẳng mấy ai thấy lạ lùng nếu tại quán ăn lớn nhất thị trấn thường xuyên có người đến xin làm thuê. Ai tinh ý lắm mới nhận ra, hầu hết họ là những cô gái trẻ, hoặc vì lý do này, lý do khác, đều làm ở đó được một vài tuần là nghỉ. Không ai ngờ được rằng, thực chất đó lại là hang ổ của những kẻ buôn bán phụ nữ. Hoàng Dị Hoa bằng thủ đoạn quen thuộc của mình, sai đàn em đến những làng quê nghèo, những vùng nông thôn trọng phát triển để tìm các cô gái trẻ gặp khó khăn vì kinh tế. Bằng những lời đường mật, chúng dụ dỗ họ đi theo mình đến các vùng biên giới để tìm kiếm việc làm có lương cao, công việc nhàn hạ, rồi từ đây đưa họ về các điểm tập kết và đưa sang Trung Quốc bán. Phải mất nhiều công trinh sát và khoanh vùng, trung tá Phạm Luân mới tìm được con mồi mà bọn tay chân của thị qua đưa ra lần này, đó chính là quán ăn tại vùng làng S. Với đặc điểm địa hình và tình hình an ninh trật tự phức tạp, quán ăn lại đông người phục vụ, nên bọn chúng dễ dàng lừa gạt các cô gái trẻ đến đây xin việc. Nếu là hàng đẹp, được giá thì sẽ bán đi ngay, còn bình thường, chúng đều để các cô gái ở đây làm thuê cho mình một vài tuần, thậm chí vài tháng, chờ đủ chuyến rồi mới vận chuyển các cô gái về các huyện có đường mòn biên giới đưa sang Trung Quốc. Cách đây một ngày, Trung tá Phạm Luân đã nhận được thông tin chúng sẽ chuyển hàng trong đêm và xây dựng kế hoạch bao vây bắt quả tang. Vào phút cuối cùng đã nhận được tin đây là một chuyến hàng đặc biệt. Hoàng Diệu Hoa sẽ xuất hiện trực tiếp áp tải hàng. Kế hoạch chuyển hàng của chúng sẽ dời lại một đêm để đợi thị. Kết quả, khi lực lượng công an ập vào thì phát hiện trong quán ăn đã vắng lặng có một bóng người. Tệ nhất là các nạn nhân đã bị đưa đi, cho dù đích thân Trung tá Phạm Luân và Thiếu tá Trần Phong tổ chức truy đuổi cả đêm, nhưng cũng không lần được bất kỳ dấu vết nào. Trần Phong hỏi. Chuyện chúng đưa các nạn nhân vào tối hôm đó là chắc chắn rồi, nhưng anh có nghĩ rằng thông tin về việc Hoàng Diệu Hoa trực tiếp xuất hiện là cách chúng tung quả mù để đánh lạc hướng chúng ta không? Không đâu, cuộc tin này rất đáng tin cậy. Hơn nữa thời gian gần đây, con đường vận chuyển nạn nhân sang Trung Quốc của thị ở Quảng Ninh đã bị công an Hà Nội và công an Quảng Ninh kiểm soát chặt chẽ. Nếu muốn tiếp tục đường dây, thì sẽ phải tìm đường thay thế. Tỉnh chúng ta là nơi có nhiều cửa khẩu, đường biên kéo dài, đặc biệt là hệ thống đường mòn biên giới vô cùng phức tạp. Theo dự đoán của công an Hà Nội, từ khi đường Quảng Ninh trở nên khó khăn, thị đã hai lần vận chuyển nạn nhân bằng đường này và khá thuận lợi. Anh nghĩ cô ta tin rằng nơi này rất có tiềm năng trở thành con đường thay thế được vận chuyển cũ sao? Hoàng Diệu Hoa là người đàn bà gian xảo và cẩn trọng. Cô ta sẽ không tin bất cứ điều gì nếu không tận mắt kiểm chứng đâu. Thế nên cô ta đã xuất hiện ở tỉnh L đúng như nguồn thông tin, không phải để kiểm hàng mà là thăm dò con đường vận chuyển mới. Mặt Phạm Luân đanh lại trước giả thiết của Trần Phong, anh siết chặt chén nước trong tay. Không, cô ta đến để thăm dò chúng ta. Chúng ta... Anh biết nhân tình của cô ta là ai chứ? Tạ Văn Minh, một con sói già nham hiểm. Tuy khoác trên người là tiếng tăm của một doanh nhân thành đạt, ông chủ của cả một hệ thống nhà hàng khách sạn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà từ lâu, Tổng cục Cảnh sát đã nghi vấn, lão chính là ông trùm của đường dây tội phạm, bao gồm các buôn bán phụ nữ và ma túy. Tất nhiên, ngoài các đường như là Lào, Campuchia, Trung Quốc, tỉnh chúng ta lại là địa bàn trung chuyển lý tưởng của loại tội phạm này. Nên chắc vừa qua không lạ lùng gì đặc điểm địa hình. Cái thị chú ý chính là phản ứng của cơ quan công an. Trần Phong là người thông minh, chỉ nghe Phạm Luân nói thế, anh đã hiểu được vấn đề. Đúng thế, cho dù không thông thạo địa hình, chỉ cần một chuyến du lịch ở các cửa khẩu, cùng lắm là thông qua một vài chân rết người bản địa, chịu qua để dễ dàng nắm được đặc điểm địa hình ở đây. Cái chính là lực lượng công an, thì đang cố ý thăm dò bản lĩnh của họ để xem phản ứng và trình độ của họ có đủ để cản trở con đường của mình hay không. Như vậy thì đã cố ý tung quả mù, dời lại ngày chuyển hàng để đề phòng cơ quan chức năng. Anh có nghĩ rằng kế hoạch của chúng ta đã bị lộ không? Điều này rất khó nói. Chúng ta đã triển khai chiến dịch truy tìm suốt 3 tháng, cũng khó tránh thông tin bị rò rỉ từ đâu đó. Nhưng cho dù là vì lý do gì, thì chúng ta cũng không làm trọn trách nhiệm của mình. Chúng ta đã không kịp giải cứu cho các nạn nhân. Đó là sai lầm lớn nhất Phong ạ. Trần Phong muốn nói điều gì đó, nhưng Trung tá Phạm Luân đã xoay người về phía cửa sổ, ánh mắt dõi về phương Bắc xa xôi. Lúc này có lẽ anh không muốn nghe bất kỳ điều gì nữa. Trần Phong cảm nhận được tâm trạng nặng nề đó, bởi cả đêm qua, anh cũng đã trằn trọc rất nhiều. Thực ra, nói mất ngủ vì để vuột tội phạm chỉ là một phần. Cái chính là anh không thể nào xóa bỏ được cảm giác dây dứt trong lòng. Nếu lực lượng của anh nhanh chân hơn, nếu họ không sa vào cạm bẫy của bọn tội phạm, thì ít ra anh đã có thể giải cứu được những cô gái trẻ ấy. Giờ thì tất cả đã quá muộn. Dù anh và các đồng đội có lùng sục mọi nơi, dù có điện cho công an các huyện hỗ trợ, có gửi công điện yêu cầu công an nước bạn phối hợp giúp đỡ, thì anh hiểu rằng tất cả đều vô ích. Các nạn nhân đã bị đưa đi xa khỏi quê hương, tổ quốc, để đến xứ người và trở thành món hàng sống cho người ta vui thú. Nếu đứng trên đỉnh núi cao nhất của tỉnh N, người ta có thể nhìn thấy được bên kia biên giới. Nhưng chỉ cách một tầm mắt ấy thôi, ở bên này tổ quốc, họ là những người con gái, những phụ nữ tự do, họ làm chủ cuộc đời mình, được quyền chọn cho mình một công việc, một cuộc đời. Nhưng ở bên ấy, khi họ bị những kẻ tán tận lương tâm coi là một món hàng, thì họ sẽ đánh mất tất cả những điều bình dị họ từng có. Họ không còn là người, mà chỉ còn là những món đồ chơi bị đày đọa trong các khu nhà chứa. Ở bên này, họ sẽ được gia đình, người thân, bạn bè, được người chồng, người yêu nâng niu trân trọng, thì giờ những kẻ xa lạ, những gã đàn ông thô lỗ, mặt rất dùi dập. Chỉ một chút chậm trễ thôi, Trần Phong và Phạm Luân đã không thể giải cứu họ, không thể ngăn họ khỏi rơi vào dòng xoáy ở bên kia địa ngục. Trần Phong biết mình có rất nhiều lý do để tự biện minh, rằng dù họ có thuyết phục thì các nạn nhân cũng không chịu rời bỏ quán ăn, nên họ nghĩ rằng đã đưa lại cho mình thu nhập ổn định cuộc sống, rằng bọn tội phạm quá sức tranh ma, rằng các anh chỉ muốn bắt được tên chủ mưu để triệt phá băng tội phạm này đến tận gốc rễ. Nhưng cả Trần Phong và Phạm Luân đều hiểu, cho dù có viện bao lý do thì sự thật các nạn nhân đã bị đưa đi, chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng sẽ không ai có thể đền đáp cho họ điều mà họ đã bị cướp mất, đó là danh dự, nhân phẩm, thậm chí là cả cuộc đời. Không ai trách cứ, nhưng Trần Phong và Phạm Luân vẫn không thể nào xua được cái cảm giác hối hận và dây dứt. Trần Phong rủ thầm. Dù vậy, tâm trạng của anh ấy cũng quá tệ. Giá quay đó giúp Phạm Luân phấn chấn lên một chút. Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại vang lên, Trung tá Phạm Luân nhấc máy. Alo, tôi Phạm Luân nghe. Chẳng biết rồi khi bên kia nói gì, mà vẻ mặt đang căng thẳng của anh bỗng giãn ra và hoàn toàn lắng dịu lại. À, xin lỗi bà quên mất, được rồi, bà hứa mà, ngày mai ba con mình sẽ cùng đi. Bà đồng ý. Con nhà cẩn thận nha con gái. Phạm Luân vui vẻ cướp máy, rõ ràng tâm trạng đã được cải thiện rất nhiều, nó khiến Trần Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Không cần hỏi cũng biết là ai rồi, ngoài con gái điệu ra, chắc không còn ai có thể khiến anh lấy lại tinh thần như vậy. Vốn coi Trần Phong như người già, nên Trung tá Luân mỉm cười. Ừ, là con bé Hoàng Mai, tuần sau là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tớ, Hai cha con đã hẹn là chuẩn bị vài điều bất ngờ cho bà xã nhà mình, mà mình thì mãi gì quên mất tiêu. Hai cha con chuẩn bị kế hoạch gì để chúc mừng quý phu nhân và có giải kỳ công vậy? Thì để định là mua cái món quà, rồi tổ chức bữa cơm nhỏ trong gia đình thôi. Nào, tớ có biết cái gì đâu, trước đây cứ mua bó hoa về là xong. Nhưng con gái bảo dạo này tớ mãi việc, ít về nhà, nên bà xã bà buồn. Nếu nó ở cương vị mẹ, thì cũng mong được ba con quan tâm như thế. Chứ nếu chỉ là bó hoa thì hình thức quá. Bỗng Phạm Luân khựng người. Nếu nó ở cương vị... Thiếu tá Phong gạt nhiên. Sao vậy anh? Tôi thật đúng là ngốc. Sao không nghĩ ra chuyện này sớm hơn vậy? Anh nói gì em không hiểu. Hoàng Diệu Hoa, tôi đã có cách tóm được đuôi con hồ ly này rồi. Sao anh? Cậu nghe nè. Trước đây chúng ta chỉ chăm nhăm dò la hang ổ và cơ sở của cô ta nên mới bị qua mặt. Nhưng nếu chúng ta biết được các mưu đồ của cô ta, hiểu được các kế hoạch và chuyện tính của cô ta thì sao? Như vậy thì đương nhiên chuyện tóm cổ thị sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng làm sao ta có thể biết được các kế hoạch đó? Hoàng Diệu Hoa là kẻ đáng nghi. Cho dù chúng ta có tìm cách mưu tin bằng giá nào, thì thị cũng không biết lộ cho người khác biết suy nghĩ của mình đâu. Chúng ta sẽ hiểu nếu chúng ta đặt mình vào cương vị của thị. Nếu không thể làm được thế, thì hãy làm sao để cô ta phải có cùng suy nghĩ với chúng ta. Ai đã từng đến thành phố L một lần thì không thể không biết đến khách sạn Đại Ngàn. Không phải chỉ vì nó là một tòa nhà lộng lẫy nằm giữa lòng đô thị, mà nơi đây còn nổi tiếng bởi ba cái nhất: quy mô đẹp nhất, phong cách phục vụ lịch sự nhất và đương nhiên là cả đắt nhất. Nghe nói ông chủ của nó là một đại gia chuyên kinh doanh bất động sản và xuất nhập khẩu. Một lần được đối tác mời sang Singapore chiêu đãi, đã bị ấn tượng sâu sắc về khách sạn bên đó. Khi về nước, ông ta đã đầu tư xây dựng khách sạn Đại Ngàn, mô phỏng y chang cấu trúc và phong cách của khách sạn mình được một sở thị, nhưng thu nhỏ hơn đôi chút. Tất nhiên, khoản lợi nhuận mà khách sạn đem về không thể bằng số tiền mà những miếng đất vàng hay những lô hàng xuất khẩu đang ngày càng đổ vào túi ông ta. Song điều đó có quan trọng gì? Một nơi sang trọng bậc nhất đương nhiên chỉ dành cho những người sang trọng bậc nhất. Thông qua khách sạn này, ông ta đã mở rộng được quan hệ với vô số nhân vật tai to mặt lớn. Vì vậy, đối với những nhân vật hoặc khách hàng quan trọng, thiết yếu, ông ta đều dành một thẻ VIP phục vụ miễn phí để bày tỏ sự hiếu khách của mình. Chẳng thế mà, ba hôm trước, khi thấy ông chủ dặn chuẩn bị căn phòng đẹp nhất để đón khách, các nhân viên ở đây đã đồ rằng vị khách lần này hẳn phải là một nhân vật nào lớn lắm, khéo là quan to ở trung ương chứ chẳng chơi. Quả y như rằng, tối hôm đó đích thân ông chủ của họ đưa về hai người khách ăn mặc rất sang trọng. Người đàn ông khoảng 60 tuổi, béo phì, mặc bộ cơm lê đắt tiền, cố ý phanh ra để khoe cái kẹp cà vạt bằng vàng rất to, sáng lóng lánh. Không hiểu sao với đôi mắt dài, hiếp lại và mái tóc đã điểm bạc, được vuốt keo bóng lộn, chảy ngược ra sau. Ông ta vẫn khiến các cô nhân viên trẻ rùng mình, vì vẻ dâm đãng, liễu giả. Con người đàn bà, từ đầu đến cuối, vẫn đeo chiếc kính đen to, che cả nửa mặt. Dù vậy, trong thị vẫn rất đẹp, thể hiện qua gương mặt yêu kiều và thân hình quyến rũ được bó chặt bởi một bộ đầm đen. Thoạt nhìn qua, hai người khách này trông như cha và con gái, nhưng khi ba người cả chủ lẫn khách bước lên thềm, thì người đàn bà dừng lại không đi tiếp nữa. Dường như thị đã biết đôi mắt của người đàn ông đi cùng đang dán chặt vào đôi chân dài, thon nhỏ, lộ ra dưới bộ váy ngắn của mấy cô nhân viên trẻ. Người đàn ông bèn lấy lại vẻ đạo mạo, quay lại, ôm eo cô ta đỡ lên. Lúc này mọi người mới nhận ra đó là một đôi nhân tình. Dù có nghi ngờ về mối quan hệ của hai người khách kỳ lạ, nhưng như tiền lệ của ông chủ, họ không bao giờ dám thắc mắc về tên tuổi cũng như chức sắc của các vị khách. Trong lòng họ, có thể tha hồ tò mò, suy đoán, nhưng ngoài mặt họ chỉ được phép tận tình phục vụ khách hàng, bởi sự im lặng chính là một trong những điều kiện quan trọng để họ có được chỗ làm với đồng lương cao tại đây. Ngoài ra, chỉ cần một sai sót nhỏ hay để những vị khách quan trọng này phàn nàn một lời, thì cũng coi như miếng ăn của họ sẽ bị cắt đứt. Chẳng thế mà Chi Khanh đứng tần ngần một lúc, vẫn chưa dám gõ cửa căn phòng có hai vị khách được chủ mình dặn phải phục vụ đặc biệt ấy. Không phải tự nhiên mà cậu e ngại việc gõ lên chiếc cửa sang trọng kia. Những người làm ở đây đã quen với việc phục vụ khách hàng quan trọng và bí quyết của họ là tuyệt đối phục tùng. Vì vậy, dù khách hàng có khó tính đến đâu cũng chưa từng bị chê trách. Những nhân viên có thâm niên càng nhiều thể hiện họ có một lòng nhẫn nhịn và trình độ phục vụ càng cao. Thế mà hôm trước, theo đúng như sự căn trọng ông chủ đã nói, nữ phục vụ căn phòng 001 này giao cho cô Năm, phụ trách lễ tân, chuyên trách là chú Lương, đều là những người có thâm niên lâu năm phục vụ khách sạn. Chẳng hiểu thế nào mà chỉ sau hai ngày, cô Năm mặc dù tỏ ra căng thẳng và khó chịu, nhưng vẫn làm việc bình thường. Còn chú Lương đã đề nghị chú Hơn, tổ phó làm thay mình. Nhưng ngày hôm sau, chú Hơn cáo mệt, rồi bảo Di Khanh nằm thử một hôm. Tất nhiên, theo quy tắc thông thường, họ không thể nói xấu khách, nên cũng không thể tiết lộ lý do khiến mình bỏ việc. Nhưng ai cũng ngầm hiểu là, những người khách kia quá khó tính và họ không muốn tiếp tục phục vụ để tránh mắc sai lầm. Di Khanh được nhận vào làm chưa lâu. Mấy tháng trước, công việc của cậu chỉ là làm tạp dịch trong nhà bếp. Nhờ có hình thức cao ráo, dễ nhìn nên được cất nhắc làm phục vụ lễ tân. Nhưng cũng chỉ là chân đứng cửa chào và quân giác hành lý, chứ không được phục vụ khách hàng quan trọng thế này. Di Khanh phân vân. Với cái bằng tốt nghiệp trung cấp tài chính nên mình đã được nhận vào khách sạn Lam. Thằng cháu chú Lương cùng xin vào vị trí lễ tân nhưng không được. Nên từ đầu chú Lương đã chẳng ưa gì mình. Phải chăng việc lần này là chú Lương cố ý chăng? Chứ vị khách đặc biệt mà chú Lương còn không thể phục vụ được, thì mình làm sao tránh khỏi bị chê trách? Mà chê trách thì đồng nghĩa với mất việc, mất nguồn sinh sống, mất sự gồng gánh san sẻ với người mẹ đã quá sức tảo tần lam lũ của mình. Di Khanh nhìn lại cánh cửa được làm bằng chất liệu gỗ cao cấp. Sáng nay, Di Khanh được biết người đàn ông trong hai vị khách đã rời khách sạn từ tối hôm qua. Thôi, đành hy vọng vì khách khó tính khiến chú Lương, chú Hơn e ngại là người đàn ông đã về Hà Nội, còn người phụ nữ xinh đẹp kia sẽ tử tế tốt bụng. Di Khanh quyết định gõ cửa. Mất một lúc im lặng, hay là người ta chưa nghe thấy nhỉ? Nhưng rõ ràng quầy lễ tân đã thông báo trước cho khách rồi, mới mà bảo Di Khanh chuyển đồ lên mà. Có nên gõ cửa lần nữa hay không? Liệu thế có bị là đánh giá là sai sót không? Di Khanh thấy tim mình đập thình thịch. Đúng lúc đó, có tiếng ai đó nói gian. Vào đi. Chuyện đến nước này rồi, ta cứ làm hết sức mình thôi. Cậu thầm nghĩ và đẩy cửa bước vào. À, thưa, dạ, đây là điểm tâm tại phòng của quý khách ạ. Dù rất muốn tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt Duy Khanh không dám rời chiếc xe đẩy đồ ăn. Cậu sợ rằng nếu mình có bất cứ hành động gì khác, thì sẽ bị người đàn bà ghê gớm kia bắt lỗi, chê trách. Nhưng đáp lại chỉ là một giọng phụ nữ mơ màng, như thể còn ngái ngủ. Cứ để đây đi. Thưa quý khách còn có một thiệp qua. Qua tiếng đáp, Duy Khanh biết thị vẫn còn nằm trên giường. Vậy mà gọi đồ ăn sớm thế, làm gì không biết. Người đàn bà im lặng một lúc, rồi ngồi dậy, cất giọng tỉnh táo hơn. Đưa cho tôi. Vâng ạ. Di Khanh cảm thấy dường như thì không đến nỗi đáng sợ như mình đã nghĩ, nên tạm yên tâm. Cậu hít sâu một hơi, rồi bưng chiếc đĩa bạc sáng choang. Bên trên đặt tấm thiệp ghim trên một cành hồng nhung đỏ thắm tuyệt đẹp đưa cho vị khách. Trong tầm mắt cuối gầm, cậu thấy một bàn tay trắng muốt, thon dài, như những đọt măng non, vươn lên cầm tấm thiệp. Không hiểu sao cậu bỗng thấy mặt đỏ bừng. Bàn tay đẹp quá, đẹp nhất trong tất cả những bàn tay phụ nữ mà cậu từng biết. Và Di Khanh không thể kìm được thắc mắc. Bàn tay đã đẹp thế này thì dung mạo người phụ nữ kia sẽ lộng lẫy đến đâu? Kể từ khi đặt chân đến khách sạn, ngoài một lần duy nhất vào đêm hôm trước, thì hầu như người đàn bà này chỉ ở trong phòng. Mà cho dù lộ diện thì cô ta cũng đeo cái kính mát to đùng, không thể nhìn rõ mặt. Vì vậy, dù biết thị rất đẹp, nhưng chẳng mấy người trong khách sạn biết được dung mạo thực sự của thị. Nếu mình liếc nhìn một cái, chắc không sao đâu, Di Khanh nhủ thầm và khẽ liếc mắt. Tức thì cậu sững cả người. Dưới ánh đèn màu tím dịu mờ ảo, cậu thấy trước mặt mình là một người phụ nữ hoàn hảo nhất mà cậu gặp, không phải chỉ vì một khuôn mặt đẹp, một mái tóc để rối tự nhiên đầy gợi cảm, mà còn vì những đường nét cơ thể mà tạo hóa chỉ ưu ái ban cho những người đàn bà đang lộ hiện rõ. Cũng khó trách, người đàn bà ấy đang ngồi thẳng người để chăm chú đọc tấm thiệp, nên ngoài phần chân được chiếc chăn che đắp hững hờ, toàn bộ phần thân trên của thị chỉ có tấm áo ngủ mỏng tang, không còn gì che đậy. Từ bờ vai nhỏ nhắn, làn da trắng muốt mịn màng, bầu ngực căng phồng, đến chiếc eo thon cứ thế phô ra, Di Khanh thấy toàn thân nóng bừng và khiếp sợ, tà ý trong đầu mình bị phát hiện. Nhưng không hiểu sao ánh mắt cậu lại không thể rời khỏi kia tác nghệ thuộc của tạo hóa đang ở trước mặt. Một người phụ nữ có thể đẹp đến thế này sao? Hoàn toàn khác so với vẻ hiếu hôn của người mẹ già, khác với nét non tơ mỏng mảnh của những cô bạn học mà cậu gặp. Người đàn bà này đẹp rực rỡ và vẹn toàn như đóa hoa đăng kỳ duyên mãn nhất. Một vẻ đẹp đủ làm nghẹt thở bất cứ người đàn ông nào, huống chi là một chàng thanh niên chưa từng trải như Di Khanh. Bất ngờ, người đàn bà ngước nhìn thẳng vào người đối diện. Trong tích tắc, Di Khanh cảm thấy mình như là kẻ đang làm việc xấu bị bắt quả tang và như một con mồi đã sa bẫy. Cậu vội vã cúi gầm mặt và tim chưa bao giờ đập nhanh đến thế. Nhìn thái độ của chàng trai trẻ, trên môi người đàn bà nở nụ cười khó hiểu, từ tốn. Thị lật tấm chăn và bước xuống giường. Dù đang cúi mặt, nhưng Di Khanh cũng dễ dàng thấy được chiếc váy ngủ khá dài, nhưng nó quá mỏng để che giấu được bên trong. Trái lại, lớp váy màu đen mỏng như tơ, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà cứ bám chặt lấy cơ thể người đàn bà, khiến cặp chân dài thon thả, trắng ngần, càng có sức hút mãnh liệt. Di Khanh cảm thấy toàn thân đang nóng lên một cách không thể kiểm soát. Những mạch máu ở thái dương chạy dần dật như hành quân không thể kiềm chế. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Cậu rùng mình khi thấy một hơi thở nóng bỏng phả vào tai mình. Tôi có việc đi ra ngoài. Cậu chờ tôi dùng bữa sáng xong rồi xách cho tôi ít đồ. Tôi sẽ chờ quý khách ở bên ngoài. Khỏi cần, cứ đứng nguyên đó được rồi. Nhưng... Cậu phản đối à? Giọng người đàn bà thật ngọt ngào, nhưng âm cuối cùng lại được kéo dài ra như một lời cảnh cáo. Di Khanh càng giật thót mình, luống cuống. Dạ không, không ạ. Người đàn bà lại nhếch mép cười, rồi đi vào phòng tắm, còn Chi Khanh phải đứng im một chỗ. Từng tiếng vũ quần áo, tiếng nước xối, thậm chí là cả tiếng dung dãy bì bõm từ trong dội ra, cũng khiến cậu dù không muốn cũng tưởng tượng được sự việc đang diễn ra trong đó. Hình ảnh của làn da trắng ngần, những đường cong quyến rũ cứ nhảy múa, kích thích như muốn xúi bẩy Di Khanh làm điều điên dại. Cuối cùng Di Khanh đã hiểu lý do khiến hai bậc tiền bối của mình không thể nào chịu đựng được việc phục vụ người đàn bà này. Không phải vì thị khó tính hay thích gây sự như những người khách thông thường, mà thị đang dùng dục vọng của con người để bẩn cợt họ. Giá mà thị cứ coi họ như kẻ hầu vì hạ, nhục mạ, khinh khi thì đã đành. Đằng này từ cử chỉ đến hành động đều đầy nét lả lơi. Thị nhắc cho họ biết rằng họ là một người đàn ông, kích thích tối đa bản năng của họ, dù biết chắc rằng có chết họ cũng không dám động tới mình. Di Khanh không phải là kẻ ngốc. Khi hiểu ra điều đó, cậu cảm thấy phẫn nộ và xấu hổ vô cùng. Cậu cố gắng dùng điều đó để áp chế những suy nghĩ ngốc nghếch trong lòng và tuyệt đối không dám ngước nhìn người đàn bà đó một giây phút nào nữa. Thị chẳng xinh đẹp gì, tất cả chỉ là do thái độ lả lơi và ánh đèn ngủ chích tiệt này nên mình mới cảm thấy thị đẹp thôi. Chỉ là một trò ma mị không hơn không kém. Người phụ nữ nhận ra những điều chàng lễ tân trẻ đang suy nghĩ. Không biết gì thấy thương cảm cho những giọt mồ hôi bắt đầu toát ra trên khuôn mặt cậu, hay chán trò chơi của chính mình mà thị không bày trò nữa. Để mặc chàng trai tại đó, thị ngồi vào bàn trang điểm, vốn dĩ những quý bà quý cô mà Di Khanh phục vụ, cho dù đẹp đến đâu thì cũng mất không dưới hai tiếng để tô son trát phấn rồi mới ra khỏi phòng. Nhưng người phụ nữ này thì không, dù không dám ngước nhìn, nhưng cậu có thể biết thị chỉ trang điểm qua loa rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Cậu kéo rèm lên đi. Di Khanh thực hiện mệnh lệnh như là một cái máy. Ánh sáng tràn vào phòng, dù chỉ là ánh sáng dịu nhẹ của bầu trời thu, nhưng nó đủ át đi thứ ánh sáng màu tím âm u, ma mị của ánh đèn ngủ. Nó khiến Di Khanh thấy nhẹ nhõm và tỉnh táo lại. Cậu dừng một lúc bên cửa sổ để lòng mình tràn ngập thứ ánh sáng ấy, rồi mới trở về chỗ cũ. Tôi dùng xong rồi, dọn đi. Nhớ mang theo chiếc túi xách và đưa cái thiệp này trả lại cho ông chủ cậu, nói là tôi đồng ý. Vâng, thưa quý khách. Còn nữa, giọng người đàn bà lại vang lên, và trước khi Di Khanh kịp nhận ra, thì đã thấy một mùi hương thơm nghi ngất áp sát mình. Có điều cho đang cúi gầm mặt, nên thứ mà cậu nhìn rõ mồn một không phải là gương mặt xinh đẹp, mà chính là bộ ngực đầy đặn, chỉ được che đậy một nửa của vị khách kỳ quái. Cậu khá hơn hai đàn anh của mình nhiều đấy. Nói với họ là tôi muốn cậu làm lễ tân chuyên trách phòng này. Dạ thưa. Di Khanh giật bắn mình và vô ý ngước lên. Nhưng người đàn bà đã bước ra đến cửa. Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy rõ dung nhan của thị. Thì ra, đó là lý do tại sao thị không cần mất nhiều công trang điểm. Một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đài cát, được ẩn giấu sau một mái tóc dài uốn xoăn cầu kỳ, nhất là đôi mắt màu nâu nhạt khiến thị trẻ hơn tuổi 36 của thị rất nhiều. Nhưng lúc này Di Khanh không thấy trong đó là cái nhìn ước tình làm mê hoặc lòng người, mà là một ánh mắt sắc lạnh kia gớm, ánh mắt của một con rắn độc lộ rõ bản chất sau khi đã bẫy được con mồi. Di Khanh cảm thấy lạnh người và không thể nói được gì hơn là vội vã gật đầu dân dạ. Người khách kỳ lạ đã ra ngoài cùng ông chủ, Duy Khanh vẫn chưa khỏi toát mồ hôi. Nghĩ đến việc sẽ phải phục vụ thị trong thời gian không biết bao nhiêu lâu nữa mà cậu thực sự thấy lạnh sống lưng. Một người đàn bà đáng sợ, liệu cậu có thể chịu đựng tình trạng căng thẳng đầu óc đến tột độ này tới tận lúc ấy không? Mà thị nói, cậu khá hơn các đàn anh của mình là có ý gì? Trong lúc ấy, người khách kỳ lạ đang thờ ơ ngắm nhìn đường phố sau tấm kính của chiếc xe hơi sang trọng. Bên thị, một trong những người giàu nhất thành phố L đang lén lút nuốt chửng lấy từng đường cong quyến rũ của người đàn bà đẹp. Hoàng Diệu Hoa biết rõ điều đó, thậm chí thị còn cảm giác thấy ánh mắt của gã đang đốt cháy vùng ngực trần của mình, nhưng thị không thèm bận tâm, cũng không có ý che giấu những khu vực nhạy cảm ấy. Đàn ông thằng nào chẳng thế, từ thằng chủ đến thằng tớ chẳng thằng nào ra hồn. Thị nghĩ thầm và nhớ lại chuyện mấy người lễ tân hôm trước, vốn dĩ chúng chẳng đáng để thị bận tâm, nhưng ngày đầu tiên thị đến đây đã thấy tay tủ trưởng tiếp tân cứ nhìn chòng chọc vào bộ váy áo ôm sát người. Thị không lạ gì bọn đàn ông, càng không lạ thái độ đốn mặt ấy. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, cử chỉ, khuôn mặt cũng thể hiện rất bình thường, thậm chí là bậc thiệp của một tay lâu năm quen phục vụ cách thượng đế. Chỉ có ánh mắt thi thoảng lại nhấp nháy, nén lút, không thể che giấu được những suy nghĩ đen tối trong đầu của hắn. Khốn nạn, chẳng lẽ đàn ông trên đời này hễ nhìn thị thì chỉ thấy được những thứ ấy thôi sao? Đã thế, thị sẽ cho hắn biết mặt. Thế nên sáng ngày hôm ấy, khi lão nhân tình vừa vào trong nhà tắm, thị đã cố ý gọi lễ tân trực. Chỉ nhìn thấy thị trong bộ quần áo ngủ mỏng tang, dàn dài động tác hớ hên là chúng đã toát mồ hôi. Không giống nổi bản chất đê tiện, háo sắc nữa. Nếu không có tiếng của lão tình nhân già vọng ra, thì hẳn thị đã bị ăn tươi nuốt sống rồi. Cuộc đời thị đã tiếp xúc với không ít đàn ông, vì vậy thị hiểu rằng gã nào càng từng trải thì càng khó cưỡng lại mê lực của mình. Chỉ có những kẻ chưa được nếm mùi đời như chàng lễ tân trẻ vừa rồi, mặc dù ham muốn mãnh liệt hơn nhưng chưa đủ kinh nghiệm để hiểu được những hành động khêu gợi tưởng như vô tình, nhưng thực chất lại là sự mời gọi cố ý của thị. Thế cũng tốt. Tới này công việc sẽ rất mệt mỏi, để thằng bé ấy phục vụ thì sẽ khỏi phải đau đầu với những ánh mắt đen tối nữa. Đại đức lên tiếng, và thị biết cuộc chơi của mình đã bắt đầu. Tôi rất vui vì em đã bằng lòng đi chào với tôi. Thú thực, tôi đã lo em là sẽ cảm thấy phiền vì bị đánh thức sớm như vậy. Đúng là giấc ngủ rất quan trọng với người phụ nữ, nhưng em tin rằng không ai lại phiền lòng khi thủ phạm là một bông hồng cả. Giọng thị đoan trang và hơi kiểu cách khiến đại đức bất giác khựng người và sửa lại hướng ánh mắt nhìn của mình một cách vô thức. Rõ ràng trước đó trong mắt hắn ta thì chỉ là gái bao của gã anh nuôi Giang Minh. Tuy trong cuộc gặp gỡ hôm trước, Giang Minh không ngừng giới thiệu đây là cánh tay phải đắc lực của mình, nhưng đại đức đã cho rằng đó chỉ là cách để Giang Minh nâng cao vai trò của cô ta trước mặt bọn đàn em, như là một cách đền đáp lại sự phục vụ tận tình của cô nhân tình trẻ lúc ở trên giường. Bằng chứng là kể từ khi đến đây, thị hầu như chẳng làm gì ngoài việc suốt ngày đóng cửa trong phòng để hú hí với Giang Minh. Đàn bà như thế hắn gặp nhiều và chưa từng coi họ có chút giá trị nào. Chỉ là một con điếm, cho dù có là con điếm của một ông trùm khét tiếng đi chăng nữa. Thế nên, đại đức đã tỏ ý coi thường và không bỏ lỡ cơ hội cư xử giả lả với người đàn bà sở hữu những đường cong đầy khiêu khích như thế. Vậy mà, cách đối đáp của thị, cử chỉ, hành động của thị đều toát lên vẻ lịch sự, đài cát và đoan trang, đến không ngờ khiến hắn thoáng lúng túng. Giả như không nhận ra điều đó thì mỉm cười độ lượng. Em đã nghe anh Văn Minh kể nhiều về anh, nhưng gặp rồi mới thấy, quả nhiên ông chủ của thành phố biên giới này ga lăng với chị em phụ nữ hơn người. Em quá lời rồi, chỉ là một lời mời đi uống cà phê buổi sáng thôi. Thì biết, đó chỉ là lời khách khí, chứ khách sạn Đại Ngàn là nơi sang trọng bậc nhất ở thành phố N. Vậy mà Đại Đức còn cất công mời chị đi uống cà phê ở nơi khác, thì đương nhiên đó phải là một nơi đặc biệt. Trái với suy đoán của thị, chiếc xe hơi sang trọng đi ra khỏi thành phố, bong bon trên con đường quốc lộ, xuyên qua những núi đồi hoang vu và cuối cùng dừng chân tại một căn nhà sàn giữa những hàng cây. Đó là một ngôi nhà sàn khá to và đẹp. Tuy không phải là người sành gỗ, nhưng thị cũng nhận thấy ngôi nhà ba gian này được làm bằng các loại gỗ quý. Dù không sơn cầu kỳ, nhưng những viên gỗ chỉ có ở các loại hiếm, táo, cổ thụ, lâu năm, vẫn khiến người ta thấy ngôi nhà mang vẻ đẹp cổ kính và sang trọng. Tất cả những yếu tố đó khiến cho cây biển nhà hàng đặc sản Cỏ Lao Trắng trở nên không xứng tầm với ngôi nhà sàn đó. Vừa đến nơi, Đại Đức đã sốt sắng tự tay xuống mở cửa xe cho người đẹp và chăm chú quan sát vẻ mặt của chị. Các khách hàng của hắn khi được đưa đến đây đều không tránh khỏi sự băn khoăn, vì sao giữa nơi trường quan núi thẳm này lại mọc lên một nhà hàng xa hoa như vậy, để rồi khi đặt chân vào trụ sở bên trong đều không giấu được sự kinh ngạc. Ngay cả Văn Minh, gã nàng anh thân thiết của Đại Đức, khi đến đây cũng phải tấm tắc rằng, nếu có thể, nhất định gã sẽ bê nguyên thiên đường này về Hà Nội làm nơi nghỉ dưỡng riêng. Nhưng hiềm nổi dù nhiều tiền đến đâu thì Cỏ Lao Trắng của Đại Đức vẫn có những nét riêng mà đất thủ đô không thể nào có được. Người đàn bà này rốt cuộc cũng chỉ là đàn bà, chắc chắn sẽ tò mò, chóng váng trước những gì thị nhìn thấy. Nhưng không, Đại Đức đã nhận ra mình hồ hởi quá sớm, bởi ngay từ khi đặt chân xuống xe, khuôn mặt của thị không có gì thay đổi dù chỉ là cái nhíu mày. Một lát sau, thị mới quay sang hắn, nhoẻn miệng cười mê hồn. Thì ra, đây chính là thiên đường hạ giới mà anh Minh từng kể với em. Anh Đại, anh thật là một người khéo biết hưởng thụ. Thì ra làm vậy, thì đã biết trước về chỗ này, nên không thấy gì ngạc nhiên. Được rồi, không sao, còn nhiều điều thì chưa biết về Cỏ Lao Trắng lắm. Anh định đem bất ngờ đến cho em, chỉ vì anh Minh đi trước một bước. Thôi thì để anh mời em một ly cà phê có được không? Thị duyên dáng gật đầu khi Đại Đức chìa tay mời. Qua cánh cửa đầu tiên, mặc dù đã được Văn Minh cho biết trước, nhưng quả thực thì không khỏi có chút choáng váng vì sự xa hoa lộng lẫy được bài trí ở đó. Thay vì dắt khách vào, Đại Đức lại khoát tay ra hiệu cho tên tài xế, cũng là thằng đàn em đắc lực nhất. Thằng này lập tức gật đầu hiểu ý và lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung nhỏ rất đẹp. Khi hắn mở nó ra đưa về phía ông chủ, thì mới thấy đó là một chiếc cài áo bằng đầu ngón tay, cây hình bông hoa cỏ lau. Phần cây và lá của chiếc cài áo được làm bằng kim loại màu vàng, riêng phần hoa thì được thay bằng những viên đá màu trắng. Thì đã từng thấy Văn Minh có một bông hoa như thế. Theo lời lão sư già, thì Cỏ Lao Trắng là một nơi rất đặc biệt. Đây mới chính là cơ ngơi mà Đại Đức tự hào và đầu tư nửa phần gia sản của mình vào đó, chứ không phải là khách sạn Đại Ngàn. Đó là một nơi lộng lẫy nhất, xa hoa nhất, là thiên đường của hạ giới, phục vụ mọi đam mê và mơ ước của con người. Dĩ nhiên, một nơi không tầm thường thì không thể đón tiếp những người tầm thường. Khách của nơi này nếu không phải những đại gia lừng danh Nam Bắc, những chính khách trọng yếu thì cũng phải là những tỷ phú, sẵn sàng dung tiền như rác chỉ để mua lấy một cuộc vui. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi riêng chi phí hưởng trọn gói các dịch vụ ở đây cho mỗi người đều không dưới 10 vé một suất. Nhưng bù lại, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm, tạm thời quên đi mình là ai, đang làm gì để tận hưởng những giây phút thần tiên. Để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các thượng đế, Đại Đức tự tay sắp xếp công tác bảo vệ nhà hàng Cỏ Lau Trắng một cách đặc biệt. Ngoài việc xây dựng ở một nơi đẹp, lý tưởng và trá hình là một nhà hàng sang trọng với hệ thống cửa nẻo và hàng rào an ninh nghiêm ngặt, y còn nuôi một đội ngũ vệ sĩ đông đúc, túc trực 24/24 giờ. Ngoài ra khách hàng ở đây cũng ít và được Đại Đức đích thân chọn lọc và phân loại. Khách ở đây chia làm ba loại, một là những người cực kỳ quan trọng, họ không chỉ có tác động lớn đến công việc làm ăn của Đại Đức, mà còn có thể là những người có tầm ảnh hưởng rất lớn. Họ xem đây là một chốn ăn chơi, hưởng lạc lý tưởng và thường xuyên ghé qua như đi nghỉ cuối tuần nên cực kỳ được trọng vọng. Loại khách thứ hai là bạn bè, đối tác làm ăn của loại thứ nhất. Đây cũng là những nhân vật quan trọng, được mời đến đây để phô trương thanh thế, dụ dỗ hoặc mua chuộc. Đây cũng là những khách hàng được chăm sóc tử tế, chu đáo. Loại thứ ba là những trọc phú đua đòi, đến đây để trác tán, hưởng lạc và biết mùi đời. Có thể nói loại khách này là nguồn thu chủ yếu của nhà hàng, song để được trọng thị, bởi đây chỉ đơn thuần là những kẻ thích ném tiền qua cửa sổ để thể hiện mình. Loại khách này đến đây thường thông qua lời đồn đại tìm đến Cỏ Lau Trắng, quệt tuẹt, quẳng lên bàn một đống tiền và yêu cầu được phục vụ. Sau khi cam kết không được tiết lộ thông tin về những thứ tồn tại trong thiên đường, họ sẽ được mời vào và đón tiếp chu đáo như bất cứ vị thượng đế nào. Nhưng bước chân ra khỏi cửa sau khi đã hết tiền, trắng tay, thì họ chỉ là một kẻ qua đường giảng đai. Nhiều người thậm chí ngỡ mình như vừa trải qua một giấc mơ, chứ không nghĩ rằng từng tồn tại một nơi tên là thiên đường qua Cỏ Lau, hoặc ít nhất, đó cũng là điều mà mười mấy tên vệ sĩ đầu trâu mặt ngựa muốn họ tin. Để phân biệt ba loại khách trên, Đại Đức cho đặt làm huy hiệu cài áo của nhà hàng bằng vàng và các loại đá quý để tặng cho các thượng đế trước khi vào cửa. Huy hiệu được làm bằng cỡ nhau, đều mang hình bông hoa Cỏ Lau có thân và lá bằng vàng 49. Nhưng riêng phần bông hoa thì loại khách thứ ba làm ngọc lục bảo và có gắn một chiếc máy nghe trộm cực nhỏ để có thể theo dõi và đề phòng trường hợp khách gây rối hoặc là lực lượng công an trá hình. Huy hiệu này chỉ được trao cho khách khi khách đóng đủ chi phí trọn gói và tiền đặt cọc cho mỗi người. Loại huy hiệu thứ hai làm bằng đá ruby, loại này không có thiết bị nghe trộm và chỉ được trao cho khách khi có sự đảm bảo của người giới thiệu là giống khách số một. Cả hai loại huy hiệu này đều bị thu hồi khi khách kết thúc cuộc phiêu lưu tại thiên đường. Nhưng riêng với loại khách số một, huy hiệu được đặt làm bằng vàng và kim cương, khách sẽ được tặng hẳn, không bị thu hồi và khách hàng có thể đến đây bất cứ lúc nào, yêu cầu bất cứ thứ gì và được miễn hoàn toàn phí phục vụ. Dĩ nhiên số người được tặng loại huy hiệu này không nhiều, chỉ khoảng chục người, trong đó có văn minh và giờ là thị, đủ biết Đại Đức trọng thị tính mức nào. Thị thừa biết Đại Đức phần vì nể trọng văn minh, phần vì đang muốn phô trương thanh thế trước mặt người đẹp, chứ chẳng có ý đồ tốt lành gì. Thế nên, thay vì tỏ ra kinh ngạc hoặc sung sướng, thì mỉm cười đài cát, khẽ ưỡn ngực ra tỏ ý để Đại Đức cài giúp. Đại Đức choáng váng khi khuôn ngực trắng ngần lồ lộ độn căng, làn áo đen mỏng tan, khi hắn cài huy hiệu và cố ý đẩy tay mình chạm hẳn vào đó, thì ở chỗ tiếp xúc với đôi gò bồng đảo ấy truyền đến một luồng điện giật lan khắp người làm hắn không thể kiểm soát được. Y thầm nhủ, khốn nạn, con đàn bà này đúng là hồ ly tinh, một con hồ ly tinh quyến rũ chết người.